Lược Thiên Ký, chương 1646, nhập tổ điện hồn đăng canh năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1673, nhập tổ điện, hồn đăng, canh năm, Xích Tiêu Tiên Điện, ở vào Đại Xích Thiên Trung Ương, ngọn núi cao nhất phía trên, mà tại Xích Tiêu Tiên Điện chỗ cái này một mảnh bên trong ngọn Tiên Sơn. Nhất phương Tây, một mảnh sâu nhất thúy trong u cốc, thì dựa vào núi thế, xây lấy một tòa cả ngày bị tử sắc sương mù bao phủ cổ điện. Cái kia là Đế Thị Tổ Điện, Đại Xích Thiên Đế Thị nhất tộc, vô số tổ tông chôn xương chỗ. Mặc dù tại tiên tổ phát hiện tiên mệnh chi bí về sau, tiên người đã có thể cầu được trường sinh, nhưng quỷ dị chính là chân chính có thể một mực sống sót, một mực sống đến nay người nhưng không có. Tựa như cái này Đế Thị nhất tộc, đây là một phương từ như tiên nhân bước vào tam thập tam thiên bắt đầu, liền một mực gánh vác nổi danh đại gia tộc, huy hoàng nhất thời điểm, đã từng thống ngự chư thiên vạn giới, trở thành cái này một mảnh hoàn vũ bên trong nhất là chí cao vô thượng tồn tại. Nhưng liền liền Đế Thị nhất tộc, cũng không có tổ tông có thể một mực sống tới ngày nay. Bọn hắn vô luận là tu vi thông thiên, vẫn là chí cao vô thượng, nhưng cuối cùng, đều hoặc bởi vì cường địch, hoặc bởi vì phản bội, hoặc bởi vì vết thương cũ, hoặc bởi vì thiên kiếp, hoặc bởi vì tâm chết, một đời vẫn lạc, sau đó chôn xương ở đây, lâu là 10 vạn năm, ngắn bất quá mấy ngàn năm. Liền giống như là theo lấy cái nào đó thần bí cổ chú. Liền ngay cả hôm nay quát xá tam thập tam thiên Xích Tiêu Tiên Đế, cách hắn chém dụng phụ thân của mình xưng vương, cũng bất quá 10 vạn năm mà thôi. Mà cái này Đế Thị Tổ Điện, chính là cái này Đế Thị một mạch linh điện. Vô luận là ai, chỉ cần là Đế Thị nhất tộc tộc nhân, như xương không xương, đều ở đây điện nắm giữ một cái bài vị. Còn sống Đế Thị tộc người, thì đều ở đây điện bên trong, như một chiếc hồn đăng. Tại ngàn năm trước đó, Đế Lưu Trục Thái Hư Tiên Vương mà vào Long Giới. Từ đó hồn đăng dập tắt, chỉ là bài vị còn không có bỏ vào. Bên trong chỉ có một chiếc dập tắt đèn. Ba vị tiên tôn chính là muốn Đế Lưu lần nữa tiến vào tiên điện, tự tay đem cái kia một chiếc hồn đăng nhóm lửa. Oanh, oanh, oanh, ba vị tiên tôn dẫn đầu mà đến, giáng lâm tại tổ trên điện không. Sau đó ba người đồng thời đọc thầm cổ chú. Một tia một sợi tiên khí tự trên người bọn họ bay lên, tạo thành một phương vòng xoáy màu tím. Mắt trần có thể thấy, tại cái này Đế Thị tổ trước điện phương, như nước thủy triều như là biển tràn ngập tử sắc sương mù trong sơn cốc. Dần dần có thật nhiều ánh sáng xuất hiện, lít nha lít nhít, như là cửu thiên chi thượng sao trời. Mà cái kia vô số ngôi sao, lại đang theo ba vị tiên tôn đọc thầm cổ chú, dần dần dập tắt, giống như là gió núi dập tắt ngọn chén đèn dầu. Mỗi diệt một chiếc đèn, liền biểu thị cái này Đế Thị tổ điện trước đó cấm chế bị xóa đi một đạo. Ba vị tiên tôn trên người áp lực liền cũng nặng một phần. Thời gian dần trôi qua, liền liền ba người bọn họ, vào lúc này cũng đã biến đến sắc mặt có chút tái nhợt. Tựa hồ áp lực cực lớn, tới thời gian uống cạn chung trà lúc, cuối cùng một chiếc ánh sáng cũng đi theo dập tắt, như vậy lớn một thung lũng sâu, nhưng trở nên như là u minh, u ám tử sắc sương mù phía dưới. Mơ hồ có thể nghe thấy một tiếng trầm muộn, kẹt kẹt, cây cửa mở ra thời điểm, tựa hồ như một cánh cửa, vào lúc này chậm rãi mở ra, lại giống là một con biến mất tại sương mù tím phía dưới cự thú. Chính chậm rãi há to miệng, điện hạ, có thể tiến vào, đỉnh lấy mở ra tổ điện áp lực. Ba vị tiên tôn sắc mặt cũng đều là không dễ nhìn. Nói chuyện chính là vị kia mặt trắng thiếu niên Lăng Hư tiên tôn. Hắn xem như thần sắc tương đối bình thường một cái, nhưng cũng rõ ràng gánh chịu nhiều nhất áp lực. Từng chữ nói ra mà nói, liền là chúng ta ba người, cũng nhịn không được thời gian quá dài. Chỉ có thể đưa ngươi vào đi, nếu ngươi là thật là đế lưu điện, tự nhiên liền có thể nhóm lửa hồn đăng, sau đó nhẹ nhõm đi ra. Nếu ngươi là giả, sợ là tiến cũng vào không được. Gấp đi theo đám bọn hắn ba người từ bên trong tiên điện chạy tới. Chính là hắc giáp áo bào đỏ đế lưu, lưng đeo hai tay, đứng ở giữa không trung phía trên, sương mù tím trên không, mà ở phía sau hắn, lại là đế uyển cùng đế nhai tỷ đệ hai người. Càng về sau, thì là thân phận không tầm thường đại xích thiên một mạch tiên tướng cùng tiên quân. Hắn thân phận của hắn không đủ, lúc này đều là tại xích tiêu trước điện chờ. Không có tư cách đi theo tới. Hắn thực có can đảm đi vào a. Đế nhai vào lúc này chăm chú cầm bốc lên một cái nắm đấm. Một đôi mắt chỉ là nhìn tại cái kia giả đế tử trên thân. Sau lưng hắn, đế uyển cho dù thất lạc đến cực điểm, nhưng lúc này cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ. Mà lại đằng sau, đại xích thiên một mạch chư vị tiên tướng tiên quân. Thì càng là từng cái duỗi dài đầu, gắt gao nhìn chằm chằm một màn này. Ha ha, có thể vào lúc này, vị kia tụ vô số chú ý vào một thân đế tử. Nhưng chỉ là cúi đầu cười cười, sau đó liền chậm rãi cất bước, hướng phía dưới tử sắc sương mù bước tới. Thân hình của hắn không vui, nhưng vô cùng ổn định, không có một chút do dự. Nhẹ nhõm tựa như là tiến vào sơn cốc hái một đóa hoa dại cũng giống như. Chậm rãi đi tới trên sơn cốc không. Sau đó lại đi từ từ xuống dưới. Không có chút nào do dự. Hắn thế mà thật dám. Hư không không trung vân gia tiên quân toàn bộ người cũng đã ngây dại. Sau đó hung hăng cắn răng. Không có khả năng. Hắn là giả. Căn bản liền tổ điện chi môn còn không thể nào vào được. Nếu không phải đế thị một mạch, dám can đảm tiến vào tổ điện, tất nhiên sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Đọc truyện tại Choang Kiwei Ui, nét, lúc này vô luận là hắn, vẫn là phía sau cái khác đã từng chung với đế thích thuộc hạ. Đều sắc mặt tái xanh, tựa hồ tại cầu nguyện cái gì. Thế nhưng đúng lúc này. Phía dưới trên sơn cốc, chống đỡ tổ điện ba vị tiên tôn đã từ từ liếc nhau một cái. Hắn tiến vào, sau đó ba người bọn họ liền bắt đầu từng điểm rút về mình tiên uy. Phía dưới, tử sắc sương mù bên trong, từng điểm sao trời quang mang, cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu, phát sáng lên, làm sao có thể, vân gia tiên quân bọn người. Tất cả đều trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Tâm loạn như ma, tổ điện là có khả năng đi vào. Nhưng vào lúc này, chợt ở bên cạnh họ, như một cái da vẻ thanh âm bình tĩnh vang lên. Tựa hồ không để ý, thậm chí mang theo một chút trêu tức chi ý, hoặc là cảnh giới đầy đủ. Hoặc là nắm giữ bí pháp nào đó, đều đủ để cái này tên giả mạo tiến vào tổ điện. Sẽ không bị cản ở bên ngoài. Cố gắng lòng tin của hắn cũng là tới từ này đi. Bất quá, hắn quá coi thường đại xích thiên nội tình. Ha ha, bây giờ, ba vị tiên tôn đã thu hồi thần thông. Như vậy tổ điện bên trong tất cả áp lực đều chỉ có thể làm cho hắn một người gánh chịu. Trừ phi hắn là đế thị huyết mạch. Nếu không căn bản không có khả năng tiếp nhận bực này áp lực. Đừng nói là hắn, liền xem như tiên vương tới cũng không được. Nói đến chỗ này, đế nhai không tiếng động cười lạnh, mà về sau chém đinh chặt sắt. Cho nên, hắn có lẽ có thể vào, nhưng không thể lại đi ra. Đế tử nói rất đúng. Vân gia tiên quân bọn người nghe được đế nhai, trong lòng đều là run lên, đồng thời khom mình hành lễ. Lúc này sự tình còn chưa có phần hiểu. Bọn hắn cũng đã sửa lại xưng hô, mà lại lúc này bọn hắn hy vọng, cũng chỉ có rơi vào tại vị này đế tử trên thân. Hắn, nhưng khiến cái này đế thích bộ hạ cũ an tâm. Đế nhai đối với xưng hô thế này hiển nhiên phi thường hài lòng. Trong lòng cơ hồ trong bụng nở hoa, nhưng trên mặt nhưng duy trì lấy vẻ lạnh lùng, chậm rãi cõng lên hai tay. Lăng không bước đi thong thả mấy bước, sau đó ra vẻ uy nghiêm nhẹ gật đầu, thanh âm nặng nề nói. Vân gia a, vừa rồi tại tiên điện bên trong, các ngươi làm rất tốt, ta rất hài lòng, bản đế tử cũng sẽ như thế trước đáp ứng như vậy. Sẽ không bạc đãi các ngươi. Đa tạ đế tử, vân gia bọn người nghe cái này vài câu ra vẻ lão thành lời nói. Cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cùng kêu lên đáp ứng. Chỉ bất quá, chuyện trước kia ta có thể không quan tâm, nhưng về sau các ngươi nhưng vẫn là muốn. Đế nhai chắp hai tay sau lưng, lạnh lấy gương mặt, tựa hồ tại cân nhắc, nếu lại đề điểm mấy người kia một câu. Ha ha, ngũ đệ, ngươi còn không có ngồi lên đế tử chi vị đâu, liền không kịp chờ đợi chuẩn bị ngự xuống rồi sao? Bên cạnh nhưng chợt có cười lạnh một tiếng vang lên, nói chuyện lại là Đế Uyển. Lúc này chính một mặt cười lạnh nhìn xem hắn. Đế nhai xoay người sang chỗ khác nhìn nàng một cái. Ánh mắt âm lãnh, tựa hồ như bị nàng cơ chiều. Có chút nộ khí, nhưng tâm tư khẽ biến. Cái này nộ khí nhưng bị đè nén xuống dưới. Trên mặt chậm rãi chất lên tiếu dung. Nói, tứ tỷ, ngươi lời nói này có chút chua a. Còn không đợi Đế Uyển trả lời, hắn đã chậm ung dung bước đi thong thả trở về. Cười lạnh nói. Bất quá ta cũng lý giải, tứ tỷ ngươi vẫn luôn là rất hiếu thắng, cùng Thanh Huyền Thiên cái kia tiểu tiện nhân đồng dạng, ngay từ đầu ngươi không là phi thường xem thường nàng a. Ha ha, ngươi là đế nữ, nàng cũng vẫn luôn không dám đoạt của ngươi danh tiếng. Thế nhưng là nha, chúng ta sinh ở Tam Thập Tam Thiên, chính là đế nữ đế tử cũng chưa chắc có cái gì tốt mệnh. Chính bởi vì ngươi là đế nữ cho nên ngươi đến không được tiên mệnh. Ngược lại là người ta, thuận thuận lợi lợi đạt được tiên mệnh, từng bước một vượt qua ngươi. Đã từng các ngươi đều là Tam Thập Tam Thiên bài danh phía trước 10 tiên tử. Thế nhưng là người ta như trường sinh tiên mệnh, ngươi nhưng cái gì cũng không có. Lại trải qua thêm mấy ngàn năm, người ta vẫn là bài danh 10 vị trí đầu tiên tử. Ta tứ tỷ a, đến lúc đó ngươi lại biết về già thành bộ dáng gì đây? Rốt cuộc là tỷ đệ. Hắn lời này chậm ung dung nói ra, nhưng trực tiếp nghẹn Đế Uyển sắc mặt xanh mét. Mà Đế Uyển gặp nàng vẻ mặt này, trong lòng nhưng càng thống khoái hơn. Ra vẻ thận trọng nhàn nhạt nở nụ cười. Vậy đại khái liền là chúng ta số mạng của những người này đi. Có thể hưởng một thế vinh hoa, nhưng trái lại không giống người khác như vậy có thể trường sinh. Sinh ra tới liền có thể nói có được hết thảy, nhưng lại biết mình đây hết thảy đều sớm muộn cũng sẽ mất đi. Nhưng mà, cũng coi như may mắn, chúng ta lại có một cái cơ hội cải biến loại này vận mệnh. Chỉ tiếc a, cơ hội chỉ có một cái. Để ta vượt lên trước một bước, chiếm cơ hội này, cái kia tứ tỷ ngươi coi như. Hắn càng nói Đế Uyển sắc mặt càng khó nhìn, trong lòng của hắn liền càng thống khoái. Loại này đắc ý cảm giác, đơn giản không cách nào hình dung. Thế nhưng ngay tại hắn chuẩn bị muốn nói tiếp lúc, chợt nghe nhiều tiếng hô kinh ngạc. Phía dưới trong sơn cốc, chẳng biết lúc nào, đã hiện lên một cái bóng mờ. Cái bóng mờ kia, càng lúc càng lớn, càng lúc càng cao. Cuối cùng phá vỡ sương mù tím, trực tiếp lên tới giữa không trung. Đương nhiên đó là một chiếc thanh đồng ngọn đèn bộ dáng. Một điểm đèn đuốc như đậu. Hết lần này tới lần khác hắn quang mang đủ để chiếu sáng cả phiến thiên địa. Càng quỷ dị, cái kia dầu trên đèn. Một tôn hư ảnh càng ngày càng rõ ràng. Ngồi ngay ngắn hư không. Tại cái này một sát na, cả phiến thiên địa đều trầm mặc nửa ngày. Sau đó ầm vang vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Cái đó là, cái kia là đế thị hồn đăng cái bóng. Cái kia quả nhiên là Đế Lưu Điện Hạ. Hắn đã trong điện đem hồn đăng đốt lên. Đi ti, di ti, Hắc Sơn lão quỷ nói. Đi ti, di ti, canh, năm, tới rồi. Những lời khác liền không nói. Cho đến bây giờ còn không hảo hảo ăn cơm. Trước muốn cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Sau đó, đương nhiên còn phải mặt dạn mày dày cầu xuống phiếu. Cái khác, chủ yếu hơn chính là, không biết các vị giáo phụ nhóm, như không có gia nhập chúng ta. Mafia, a, convert by, fanmic, cách chương.